Em chính là người tôi yêu. Chương 1 tuổi ấu thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc các nhân vật lớp 2 chóp một vườn hoa gần công viên có một cô bé đang đùa với chú cu hi hi. Milu này, đứng lại nha, chị mà bắt được em là em tiêu rồi. Chú cún cứ chạy, cô bé vẫn cứ rượt đuổi chú cún. Bắt được em rồi, cô bé ôm chú cún vào lòng, vuốt ve âu yếm, còn chú cún cứ quẫy đuôi tíu tít ra vẻ quý chủ lắm. Từ đằng xa, có một cậu bé đang tiến lại. Nè nhóc, anh là, tao là hàng xóm của nhóc đây. Sao anh xưng mày tao? Tao thích, cô giáo và mẹ em dặn không được xưng mày tao. Kệ họ đi, mày tên gì? Em tên La Tiểu Vi. Còn anh, tao là Trần Gia Huy. Thôi em về đây, kẻo mẹ mắng em mất. Cô bé ôm chú cún bước về phía công viên. Nè, Vi ơi, nhà mày ở đâu? Nhà em cách công viên. Hình như 2 hay 3 căn nhà hay gì ấy. Cách mấy căn em quên rồi. Cô bé chạy về nhà. Cụ thể là mấy căn, cũng sinh ra phết, nhưng tội cái là hơi ngu chút. 2, sao, cô bé chạy lại phía cậu bé, cách 2 căn nha anh, cô bé chạy về nhà, con điên, chạy lại nói cái rồi về hả? T, G giải thích nè, gia đình cậu bé chuyển từ xa đến gần nhà cô bé ở vì ba cậu bé có công tác nha, cách trương.